Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 17:17, Ngọc dẫn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cái hơi tàn ấy không còn nữa, bà ta tự nhiên cũng phải trở về với cát bụi thôi, vì Ngô Khanh Châu xuất hiện bên cạnh tôi, nên khi thấy trong nhà càng lúc càng đông, tôi nhanh chóng theo anh ra ngoài sân. Bây giờ mọi người đều đang tụ tập trong nhà của bà ba, ngoài này thì lại chẳng có ai. Chuyện này cô thấy thế nào? Ngô Khanh Châu quay đầu hỏi tôi. Tôi hơi sững sờ. Tôi thấy thế nào ư? Tôi có thể thấy thế nào được chứ? Đương nhiên là tôi dùng mắt để thấy rồi. Nhưng nhìn gương mặt điềm tĩnh mà tuấn tú của Ngô Khanh Châu, tôi không dám nói đùa nữa. Tôi cố gắng nghĩ về chuyện của bà ba. Trước đây, bà ba và Tiểu Bảo đều là những người bình thường. Làm sao họ biết được dùng thịt đầu tim tôi có thể hồi sinh người chết? Hình như trước đó, trong lúc cãi nhau với bà ba, tôi nghe bà ta nhắc đến một vị đại tiên nào đó, là vị đại tiên ấy đã nói với bà ta về tôi. Nhưng mà vị đại tiên ấy là ai? Tại sao lại nói với bà ba những chuyện này? Tôi đem những thắc mắc và suy nghĩ của mình kể cho Ngô Khanh Châu nghe, anh khẽ hừ một tiếng. Cũng không đến nỗi quá ngốc. Sau đó, Ngô Khanh Châu tiếp tục nói, thể chất của cô vốn đã đặc biệt, mất một hồn thì cô chẳng khác gì một cây nhân sâm nghìn năm biết đi. Ai thấy cũng muốn cắn một miếng. Yêu ma quỷ quái muốn ăn thịt cô nhiều không đếm xuể. Bây giờ điều cô cần làm nhất là tìm lại phần hồn đã mất. Lời nói của Ngô Khanh Châu khiến tôi lập tức căng thẳng. Nếu tôi không tìm được phần hồn đã mất thì không chỉ chết sớm, mà còn phải đối mặt với sự săn đuổi của các yêu ma quỷ quái sao? Tôi âm thầm thắp cho mình một ngọn nến. Trên đời này có ai khổ hơn tôi không? Tôi cúi đầu, có chút thất bại nói. Tôi là người bình thường, dù tôi biết mình mất một hồn, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Nếu không biết thì hãy nghĩ, nghĩ đến khi nào biết thì thôi. Ngô Khanh Châu không chút nề tình, cũng không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc mà nói với tôi. Nếu cô không muốn sống nữa thì cứ nói, máu thịt của cô vẫn còn chút giá trị, dù sao thì cũng có nhiều người muốn sống lắm. Lời của Ngô Khanh Châu khiến tôi giật mình, những lời của anh giống như một cái tát mạnh vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy nóng rát. Tôi biết rồi. Tôi cúi đầu, nhỏ giọng đáp, thấy thái độ của tôi đã tốt hơn, Ngô Khanh Châu liền chuyển giọng, nói với tôi. Tất nhiên, nếu gặp phải chuyện gì thực sự không giải quyết được, cô có thể hỏi tôi. Lời của anh khiến tôi hơi ngẩng đầu lên, tôi phải ngước lên mới có thể nhìn rõ mặt của Ngô Khanh Châu. Anh thực sự rất cao, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, mỗi lần anh nhìn tôi đều cảm thấy anh đang khinh thường tôi. Thực tế thì... có lẽ anh thật sự đang khinh thường tôi. Thật sao? Giọng tôi có chút vui mừng. Ngô Khanh Châu gật đầu. Ừ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng như băng của Ngô Khanh Châu, và đôi mắt luôn chứa đựng vẻ kiêu ngạo và tự tin ấy, tôi chỉ cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ. Thu lại cái biểu cảm ngu ngốc đó của cô đi, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa, đừng mơ tưởng đến nhan sắc của tôi, sẽ khiến cô trông càng ngu ngốc hơn thôi. Ngô Khanh Châu nhìn tôi với ánh mắt đầy chán ghét. Cảm ơn anh, Ngô Khanh Châu, câu nói của anh đã đâm thủng trái tim tôi rồi. Tôi thầm nghĩ, mặc dù anh đẹp, nhưng tôi cũng đâu xấu đến mức đó. Vậy làm sao để tìm được anh? Tôi mím môi, hỏi. Dù sao thì Ngô Khanh Châu cũng lúc ẩn lúc hiện, muốn tìm anh chắc cũng không dễ dàng. Ngô Khanh Châu cúi đầu nhìn tôi, anh nhìn chăm chú vào mắt tôi và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào cô muốn tìm tôi, chỉ cần gọi tên tôi là được. Nói xong, trong chớp mắt, Ngô Khanh Châu đã biến mất. Ông Quách nhanh chóng đến nơi, lập tức nhìn thấy tôi đứng ngoài sân. Khi thấy tôi, ông ấy hơi ngạc nhiên một chút, rồi ngay sau đó nở một nụ cười hiểu rõ và có chút mờ ám. Ồ, cô bé Cảnh Giao, tốc độ của cháu cũng khá nhanh đấy. Ông Quách nói với tôi nhất thời không hiểu ý của ông Quách, theo phản xạ tôi đáp lại. Ông Quách. Ông nói gì vậy? Tốc độ nhanh cái gì? Ông Quách không giải thích, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý rồi đi vào trong nhà. Tôi không ở lại lâu, dù sao thì mùi đã lan ra ngoài, ngửi nhiều sẽ cảm thấy buồn nôn. Vì vậy tôi gọi mẹ và về nhà, việc tang lễ của bà ba được ông Quách lo liệu, cả làng mỗi nhà đều quyên góp chút tiền. Về đến nhà, bố tôi đã tỉnh lại, dù nhìn có vẻ hơi yếu, nhưng nhìn chung vẫn không có gì nghiêm trọng. Ông nói trong thời gian hôn mê, ông đã có một giấc mơ rất kỳ lạ. Ông nói rằng mơ thấy mình ở trong chuồng gà, cùng một đám gà ở đó, còn mơ thấy tôi, nhưng cụ thể thế nào thì ông đã quên. Tôi nghĩ bố quên cũng tốt, dù sao thì đó không phải là một trải nghiệm vui vẻ. Trong những ngày tôi ở nhà, ông Quách đã hoàn tất việc tang lễ của bà ba, và chân của bố tôi cũng đã nhanh chóng hồi phục, dường như mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Vậy tôi cũng nên trở lại trường học thôi. Trước khi về trường, tôi nghe người trong làng kể về chuyện của bà ba. Vào mùa hè, trẻ con thường thích đi bơi ở sông, tiểu bảo nhà bà ba gặp nạn khi đi bơi, khi được cứu về thì đã hấp hối. Bà ba khóc suốt 3 ngày, nhưng sau đó bà ba lại nói rằng tiểu bảo đã hồi phục, chỉ là cơ thể không như trước, cần phải uống thuốc liên tục. Vì bà ba và tiểu bảo không ra ngoài nhiều, mọi người cũng không chú ý, nên khi họ chết trong nhà, mùi hôi cũng không ai phát hiện ra. Thực ra, tôi rất quan tâm đến việc ai là vị đại tiên đã đề xuất cách hồi sinh tiểu bảo cho bà ba. Nhưng giờ có lẽ không còn cách nào để biết được. Việc tôi cần làm bây giờ là tìm lại phần hồn đã mất của mình. Đêm trước khi về trường, tôi mơ thấy Ngô Khanh Châu. Anh dường như rất thích ngồi cạnh giường của tôi. Mỗi lần mơ thấy anh đều ở cạnh giường của tôi, lần này cũng không ngoại lệ. Anh cầm một chiếc mặt dây chuyền nhỏ hình giọt nước, trên đó khắc hoa văn hình rồng. Nhìn rất lạnh lẽo, nhưng khi chạm vào da lại có cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Chiếc mặt dây chuyền này là do Ngô Khanh Châu đeo cho tôi. Khi anh cúi xuống đeo cho tôi, hơi ấm của anh lan tỏa trên mũi tôi, kèm theo mùi hương lạnh lẽo, khiến tôi bỗng cảm thấy hơi xao xuyến. Đây là ngọc dẫn hồn. Nếu hồn đã mất của cô ở trong phạm vi 100 cây em, ngọc dẫn hồn sẽ có phản ứng. Lúc đó cô chỉ cần gọi tên tôi là được. Chiếc mặt dây chuyền này tinh xảo hơn nhiều so với miếng ngọc trước đó, và phù hợp với các cô gái hơn. Được, tôi nhỏ giọng đáp, mắt dán chặt vào Ngô Khanh Châu đang gần ngay trước mắt. Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Ngô Khanh Châu đưa ngón tay dài của mình gõ nhẹ vào trán tôi và nói. Dẹp bỏ những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu cô đi. Cách chương.